Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, người không biết không sợ. Tây Vân Phật Đà nhãn thần âm trầm. Nếu là nhiều như vậy chỗ thần đại năng đối với hắn cùng một chỗ xuất thủ, hắn cũng là ngăn cản không nổi. Chỉ sợ có viện lạc nguy hiểm. Bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói. Ngã Phật từ bi. Những này thần dược đều đã sinh ra linh trí. Đang muốn quy y ta Phật môn. Bàng Hồng chân nhân cùng cái khác hư thần đại năng cười lạnh không? Thôi, cũng nói Kim Cương Tông Tây Vân Phật Đà ra mặt dày. Lần này thật đúng là kiến thức cái gì gọi là không muốn mặt. Loại chuyện hoang đường này cũng có thể nói ra miệng. Ngược lại là có một vị thần đài đỉnh phong cảnh giới tuổi trẻ cường giả nhịn không được thổi phù. Một tiếng bật cười, Tây Vân Phật Đà tiếu dung không thay đổi. Trong mắt lãnh quang lóe lên. Đối vị cường giả kia cười nói. Thí chủ, ta xem ngươi có Phật tính. Còn không mau mau quy y ngã Phật. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Vị cường giả kia màng nhĩ bị chấn động đến ông tác hưởng. Lập tức chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt cảnh tượng toàn bộ biến mất. Trước mắt một tôn đại Phật xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô số Phật Đà đối với hắn đủ tụng Phật kinh giáo nghĩa. Ánh mắt hắn trở nên lỗ trống. Khuôn mặt trở nên bình tĩnh. Vị cường giả kia ôn hòa cười một tiếng. Dùng pháp lực đem tóc của mình đánh gãy. Biến thành một cái hòa thượng cách ăn mặc. Chắp tay trước ngực. Ôn hòa cười nói. Ngã Phật từ bi. Đang muốn phụng dưỡng tại Phật Đà bên cạnh thân. Nghe theo dạy bảo. Cả người kim quang lóng lánh. Hóa thành một tôn La Hán. Bay vào Tây Vân Phật Đà mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng mọi người run lên. Vị kia thần đài đỉnh phong cảnh giới tuổi trẻ cường giả thế mà trong nháy mắt bị đã luyện thành khôi lỗi. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Vị này Tây Vân Phật Đà quả thật có chút năng lực. Hắn liếc thấy ra. Vừa mới vị này Tây Vân Phật Đà động cũng không dùng pháp lực của mình. Cũng không có sử dụng ra thần thông. Nhưng là kia một tiếng Phật âm liền triển lộ ra hắn cực mạnh đạo tâm tạo nghệ. Áp chế vị kia tuổi trẻ cường giả đạo tâm. Nhường hắn thần trí bị khống chế. Tự mình đem tự mình đã luyện thành khôi lỗi. Không ít cường giả kinh hãi kiêng kỵ phía dưới. Nhao nhao rút đi. Không muốn cùng bực này kinh khủng tồn tại tranh đoạt thần dược. Nếu là chiến tử đến thì cũng thôi đi. Vạn nhất bị vị này Tây Vân Phật Đà luyện thành khôi lỗi. Kia mới gọi ngay tại sống không bằng chết. Lưu lại, đều là tự giác có thực lực tranh đoạt cường giả. Bàng Hồng chân nhân nhìn xem những cái kia thần dược. Có chút suy nghĩ một phen. Trầm giọng nói, nơi này có 6 cây thần dược. Ta muốn một gốc, Tây Vân Phật Đà, Đông Thừa Hoàng Đế, Tiền Trưởng Lão. Phía bệnh nhân lão giả cũng rối rít nói. Ta cũng muốn một gốc. Đông đảo hư thần đại năng trong nháy mắt đem thần dược danh ngạch chia cắt xong xuôi. Còn thừa lại một gốc thần dược. Bàng Hồng chân nhân nhìn Tần Đình cùng Quân Đình Phi một chút. Lại lộ ngưng trọng. Trầm giọng nói. Còn có một gốc. Liền cùng Huyền Thiên Thánh Tử cùng Lâm Lang Thánh Nữ cùng hưởng. Như thế nào? Huyền Thiên Thánh Tử cùng Lâm Lang Thánh Nữ địa vị thật sự là quá lớn. Hắn cũng không tốt làm quá tuyệt. Tây Vân Phật Đà cùng cái khác hư thần đại năng trong mắt dị sắc lóe lên. Nhưng không có nói lời phản đối. Lấy Huyền Thiên Thánh Tử cùng Lâm Lang Thánh Nữ thân phận. Cũng là có tư cách cùng bọn hắn cùng hưởng thần dược. Lúc này, một vị tóc trắng mày trắng lão giả bỗng nhiên cau mày nói. Huyền Thiên Thánh Tử, có thể hay không đem cái này gốc thần dược nhường cho ta? Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện nguyên lai là Thanh Ngọc Đạo Nhân. Thanh Ngọc Đạo Nhân chính là thần cung cảnh đỉnh phong. Nửa chân đạp đến nhập hư thần nhân vật. Hắn đối cái này gốc thần dược cực kỳ riêng. Hắn có thể cảm giác được, cái này gốc thần dược có thể để cho hắn đột phá cảnh giới. Bước vào hư thần cảnh, bực này dụ hoặc, Thanh Ngọc Đạo Nhân tự nhiên là liều lĩnh. Nhưng là một khi hắn bước vào hư thần cảnh, vậy liền trở thành chân chính đại nhân vật. Tin tưởng Huyền Thiên Thánh Tử sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Dù sao, một cái hư thần đại năng ân tình, không ai sẽ không thèm để ý. Nghe được Thanh Ngọc đạo nhân nói lời phản đối, đám người Khang Thần đại năng giữ im lặng. Bọn hắn đã đem thiện ý phóng thích cho Huyền Thiên Thánh Tử. Về phần cái này gốc thần dược về ai, bọn hắn cũng không thèm để ý. Tần Đình Nhãn thần đạm mạc, nhẹ giọng cười nói, nợ ta một món nợ ân tình. Người tính toán cái gì đồ vật? Thanh Ngọc đạo nhân nghe vậy giận dữ. Hắn chính là thần cung đỉnh phong cảnh giới, tung hoành Trung Châu nhiều năm. Hắn mặc dù nhìn ra vị này Huyền Thiên Thánh Tử cũng là thần cung hậu kỳ cảnh giới, nhưng là không thèm để ý chút nào. Đến thần cung cảnh, mỗi một cái giai đoạn đều là một bậc thang. Thần cung đỉnh phong cùng thần cung hậu kỳ chênh lệch ngày đêm khác biệt. Thanh Ngọc đạo nhân quát lạnh đến, Huyền Thiên Thánh Tử, ngươi mặc dù là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng là thế hệ trước cường giả ngươi vẫn là phải biết rõ tôn trọng. Tần Đình mỉm cười, thần sắc có chút phúng. Thanh Ngọc đạo nhân giận dữ. Oanh, khí thế của hắn bộc phát. Vô số đạo thì ngưng tụ thành một tòa Thanh Ngọc Đài. Thanh Ngọc Đài bay đến Tần Đình đỉnh đầu. Hào quang vạn đạo, ầm vang hướng Tần Đình đóng xuống. Khí thế lăng lệ bá đạo. Đạo tắc giữa không trung giao thoa va chạm, tản mát ra chói lọi nhưng tràn ngập hủy diệt ba động. Mà một mực thờ ơ lạnh nhạt Quân Đình Phi, lại là thương hại nhìn xem Thanh Ngọc đạo nhân. PS, làm thêm giờ đến hơn 10 giờ tốt cũng 11 chọn hôm nay chỉ có thể ba hơn các vị thư hữu nhiều hơn bao. So hàm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.